nhưng nếu ngài làm như vậy, đã giải thích rằng chiếc hồn đăng của đại nhân không phải là do Thái Thượng Trưởng Lão kích hoạt bí pháp mới tắt đi đúng không, là do tự nó tắt đi. Đều đã bị nói đến nước này, Long Thiên Tứ biết rõ đã không có biện pháp giấu giếm nữa. Trọng yếu hơn chính là, Long Thiên Tứ đánh giá tinh tế Dương Xuân cùng với quỷ ảnh, Dương Xuân thì không nói, từ đầu tới đuôi cũng không có ngẩng đầu, thân thể nhỏ nhắn vẫn một mực đang khẽ run, tiếng nói cũng lộ ra hết sức trầm thấp, mà quỷ ảnh thì tốt hơn một chút, nhưng cái sắc mặt khó coi kia cũng không khá hơn chút nào. Cho nên lúc đầu hắn mới muốn giấu giếm a. Long Thiên Tứ hắn cũng không phải là người không chịu được đả kích, cho nên rất nhanh, Long Thiên Tứ liền hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn về phía quỷ ảnh cùng với Dương Xuân, nói các ngươi nói không sai. Lão Phu cũng không phải là loại người vì mặt mũi mà làm chậm trễ đại sự, xác thực, hồn hỏa của tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia đã chính thức dập tắt trước đây không lâu. Lão Phu cũng không muốn thừa nhận là hắn đã chết rồi, nhưng có thể cách trở liên hệ giữa hồn hỏa cùng với chủ nhân, hoặc là có khoảng cách cực xa, hoặc chính là ở trong tiểu thế giới đẳng cấp cao nhất, nhưng tha thứ cho Lão Phu nói thẳng, ở loại địa phương như Nam Cương sẽ rất không có khả năng có tiểu thế giới tồn tại, khoảng cách thì càng không phù hợp. Coi như là Ninh trưởng giáo, cũng là bởi vì xâm nhập vào vực ngoại hư không, lấy hư không làm đơn vị, lúc này mới khiến cho hồn hỏa mất đi cảm ứng, nhưng tên tiểu tử kia sẽ rất không có khả năng làm được. Cho nên mặc dù Lão Phu cũng không muốn thừa nhận, nhưng tên tiểu tử thúi kia, Trần Khuynh Địch lúc này xác thực rất có thể đã. Nói đến đây Long Thiên Tứ dừng lại một chút, một chữ đơn giản, lại phảng phất như có sức nặng vạn cân. Chết, không có khả năng, người thứ nhất làm ra phản ứng chính là Dương Xuân. Cương khí đáng sợ bỗng nhiên bộc phát ra từ trên người của thiếu nữ có vóc dáng nhỏ nhắn này, tiếng kêu phát ra từ nội tâm càng là mang theo thê lương khó tả, đại ca ca tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dương Xuân, tuyệt đối không có khả năng. Dương Xuân ngẩng đầu, hai mắt mang theo một chút tơ máu, đại ca ca không phải là người chết dễ dàng như vậy. Bớt đau thương, Long Thiên Tứ bất đắc dĩ thở dài, hắn biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn lại làm sao sẽ tin tưởng Trần Khuynh Địch đã chết. Tên tiểu tử kia sẽ không có đạo lý chết. Nhưng mà, ngay sau khi hồn đăng dập tắt, ở trong một đoạn thời gian dài như thế, Long Thiên Tứ cơ hồ là đã dùng hết tất cả biện pháp mà hắn biết đến để cảm ứng vị trí của Trần Khuynh Địch, thậm chí là không tiếc thiêu đốt một phần tâm huyết, dùng để kích thích hồn đăng cháy lên lại, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ đều không thu hoạch được gì. Chuyện này làm sao có thể khiến cho Long Thiên Tứ kiên định với ý nghĩ của mình? Huống chi, nếu như Trần Khuynh Địch đã thật sự chết rồi, vậy lúc này Long Thiên Tứ hắn liền trở thành trụ cột của Thuần Dương Cung, về sau Thuần Dương Cung còn có khả năng đứng ở trước một lần nguy cơ to lớn, hắn thì càng không thể đắm chìm ở bên trong bi thống, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt, sau đó tỉnh táo lại một lần nữa. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Long Thiên Tứ kinh lịch loại chia ly này. Năm đó hắn đã nhìn qua nhiều lắm, nhưng mà, chết tiệt, Long Thiên Tứ giẫm một cước lên trên mặt đất, lực lượng kinh khủng đánh xuống lòng đất, triển lộ ra ý nghĩ không bình tĩnh ở trong lòng của hắn. Mà ở bên cạnh, quỷ ảnh thì vẫn ôm mấy phần hy vọng mà nhìn Long Thiên Tứ, nhẹ nhàng nói thật không có một chút khả năng nào sao Thái Thượng Trưởng Lão. Khả năng cực thấp, thực sao, đương nhiên, Long Thiên Tứ có một chút điên cuồng mà hét lên, Lão Phu còn có thể không biết sao. Sự hiểu rõ của Lão Phu đối với hồn đăng so với các ngươi còn muốn nhiều hơn nhiều lắm. Trừ phi là ở trong Nam Cương có một tòa tiểu thế giới, bằng không thì tên tiểu tử thúi kia đã thật sự chết rồi. Mà loại địa phương nhỏ như Nam Cương, làm sao có thể sẽ có tiểu thế giới? Thế nhưng mà, đã nói là khả năng rất thấp, hay là các ngươi cảm thấy Lão Phu chỉ là vì một chút mặt mũi, liền lừa gạt các ngươi? Các ngươi đây là đang nghi vấn, ầm ầm, Long Thiên Tứ còn chưa dứt lời. Ngay ở một phía khác trong rừng rậm Nam Cương, một chùm sáng ngất trời kèm theo tiếng cười xé rách hư không, xuyên thủng tầng mây, xáo trộn vạn dặm, mang theo sóng sức mạnh hùng hậu khuếch tán ra. Mà khí tức ẩn chứa ở trong đó, đối với ba người ở đây mà nói cơ hồ là không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha ha ha, Man Thần, người bị lừa rồi. Đây chính là lộ tuyến chạy trốn của ta. Thanh âm này đối với ba người mà nói là cũng cực kỳ quen thuộc. Đối với Long Thiên Tứ là lưu manh, đối với Dương Xuân là phách lối, đối với quỷ ảnh là bá đạo. Nhưng bất luận nhìn như thế nào, chủ nhân của thanh âm này đều là vô cùng sống động. Ba người sẽ không có khả năng nhận không ra Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ, quỷ ảnh, Dương Xuân, chàng diện bỗng chốc lộ ra vẻ hết sức khó xử. Khóe miệng của Long Thiên Tứ run rẩy kịch liệt vào thời khắc này, đôi mắt già nua không tự chủ được mà nhìn về phía quỷ ảnh cùng với Dương Xuân, mà gần như đồng thời, Dương Xuân cùng với quỷ ảnh cũng nhìn về phía hắn. Không nên, đừng dùng loại ánh mắt nhìn một kẻ vì mặt mũi mà không để ý đến đại cục để nhìn bản Thái Thượng Trưởng Lão A. Khốn kiếp, cái tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia, Lão Phu sẽ đi liều mạng với hắn. Sau khi ba người trố mắt nhìn nhau mấy giây, ha ha, Long Thiên Tứ, quỷ ảnh, Dương Xuân lại không tự chủ được mà bật cười. Con em mờ sao nó, tên khốn kia rất biết dọa người a. Tâm tình của Trần Khuynh Địch bây giờ rất phức tạp, ngươi nói xem bây giờ ta đã thành công đào thoát, hay là bỏ lỡ cơ hội. Không, không, không, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận là trọng yếu nhất, huống hồ không phải chỉ là một tên man thần thôi hay sao, hắn cho đến bây giờ vẫn còn tin chắc ta là tà thần áo mễ ra đây, ở một trình độ nào đó không phải là cũng đã phá hủy quan hệ giữa đối phương cùng với thiên ngoại tà thần sao. Về phần kế hoạch, mặc dù có một chút khó giải quyết, nhưng Trần Khuynh Địch cũng không có ý định tiếp tục dây dưa cùng với đối phương, trực tiếp lật bàn là được rồi. Chương 849, học được chân truyền. Suy nghĩ kỹ một chút, nhiệm vụ ta thân làm nằm vùng kỳ thật đã hoàn thành rồi a, bí cảnh ta cũng đã tiến vào, manh mối ta cũng đã phát hiện, đơn giản chính là man thần có âm mưu gì đó, ta thêm mắm thêm muối nói cho Thánh Thượng Đại Càn, chẳng phải là có thể thỉnh cầu chi viện một cách quang minh chính đại hay sao? Làm ơn, bây giờ ta thế nhưng là người có chỗ dựa, ngươi cứ thỏa thích loay hoay với kế hoạch của ngươi đi thôi, chờ thiên quân vạn mã của ta đến, sẽ xử lý toàn bộ các ngươi. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch e sợ thiên hạ không loạn lập tức trở nên kích động. Vốn muốn tìm một chỗ để chuẩn bị liên hệ với Thánh Thượng Đại Càn. Nhưng mà, tiểu tử thúi, ăn một quyền của lão phu, ầm ầm, Trần Khuynh Địch vừa mới rơi xuống từ trên không, chân cũng đều chưa đứng vững, liền có một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Trần Khuynh Địch giống như quỷ mị, rõ ràng nói là quyền, nhưng vào thời điểm xuất thủ lại là một chiêu liêu âm thối, quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm, thấy vậy Trần Khuynh Địch chính là hơi nheo khóe mắt. Long lão thất phu, có thể làm ra loại hành vi này chỉ có lão già không biết xấu hổ kia. Nhưng mà, vẫn quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ta vẫn là kẻ đần lúc đầu sao? Trần Khuynh Địch cười lạnh, cũng không né tránh, ngược lại bỗng nhiên giống to một tiếng, nhìn chân. Sau đó Trần Khuynh Địch liền giơ hai tay như chảo lên, trở tay bắt về phía lồng ngực của Long Thiên Tứ, cái khí thế kia, chảo chưa đến, Long Thiên Tứ liền cảm thấy ngực đau nhói một trận. Còn em mờ sao nó, tên tiểu tử thúi này xem như đã học được chân truyền của lão phu. Mà hai lưu manh một lớn một nhỏ đánh nhau, ai có thể thắng? Đương nhiên là người có thực lực cao thắng, cho nên Long Thiên Tứ nhất thời chính là thu hồi liêu âm thối, liều lĩnh nhảy lên, lúc này mới ở trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc né tránh hai chảo của Trần Khuynh Địch, chợt tuét miệng hét lên, dừng tay. Tên tiểu tử thúi ngươi còn dám khi sư diệt tổ. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, cũng thu hồi một thân khí tức, trong vui mừng mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn Long Thiên Tứ, nói, rõ ràng người ra tay trước là ngươi cơ mà, Long lão thất phu. Hừ, Long Thiên Tứ lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, nói một cách bất mãn, thật đúng là thói đời nóng lạnh, lúc trước thế nhưng mỗi lần mở miệng đều là một tiếng thái thượng trưởng lão, hiện tại có bản lãnh, liền bắt đầu gọi là Long lão thất phu. Tốt tốt tốt, gọi là Long thái thượng trưởng lão còn không được sao? Trần Khuynh Địch lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá sau khi nhìn thấy Dương Xuân cùng với quỷ ảnh vừa mới chạy đến từ một phía khác, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sư muội, quỷ ảnh, các ngươi không có việc gì chứ? Đại ca ca, Dương Xuân phản ứng nhanh chóng nhất, mặt đất ở dưới chân lập tức bị nàng dẫm đến vỡ nát, thiếu nữ nhỏ nhắn lúc này phảng phất như một quả đạn pháo ra khỏi nòng trực tiếp nện vào trong ngực của Trần Khuynh Địch, nếu như biến thành người khác đứng ở chỗ này, làm không tốt sẽ trực tiếp bị cái đầu nhỏ của Dương Xuân đụng thành phấn vụn, gãy xương tính thêm nội tạng xuất huyết. Dù là bằng vào tu vi của Trần Khuynh Địch, cũng không tự chủ được mà ho khan hai lần. Khụ khụ, khí lực của con nhóc này thật to lớn, đại nhân, mà so với Dương Xuân kích động, quỷ ảnh thì tỉnh táo hơn nhiều, nàng trực tiếp tiến lên, đầu tiên là hành lễ đối với Trần Khuynh Địch, sau đó không nhanh không chậm nói một lần từ đầu đến cuối sự kiện ở Hoài Nam Đạo, bao gồm cả chuyện phát hiện ra phụ thân của Dương Xuân, còn có hành tung cuối cùng của ba đại yêu vương, Hoành Võ Đế Đại Chu, Tần Võ Dương Tần Thị. Thì ra là vậy, sau khi nghe quỷ ảnh báo cáo xong, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, lộ ra một chút xấu hổ, có thể cứu về là tốt rồi, nói đến ta cũng rất mất mặt, cuối cùng cái gì cũng không làm được. Làm sao lại như vậy? Dương Xuân còn đang vùi đầu ở trong ngực của Trần Khuynh Địch dùng sức ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt thành thật nói ra, nếu như không phải có đại ca ca hấp dẫn lực chú ý của những người kia, lấy tu vi của ta, căn bản là không có biện pháp cứu phụ thân ra. Vừa nói, ở trong mắt của Dương Xuân cũng lóe lên một tia âm u. Đúng thế, cuối cùng vẫn là vì thực lực, không chú ý tới tiểu tâm tư của Dương Xuân, Trần Khuynh Địch đột nhiên vỗ tay một cái. Tốt rồi, nếu mọi người đều ở đây, vậy thì dứt khoát đi cùng nhau. Đi cùng nhau, tạm không nói đến Dương Xuân cùng với quỷ ảnh, Long Thiên Tứ vừa mới rồi còn đứng ở một bên ghen ghét, không ngừng lẩm bẩm cả đám đều không quan tâm lão già ta, tinh thần nhất thời liền trở nên tỉnh táo. Ngươi muốn gây chuyện, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng biểu lộ của Long Thiên Tứ lại là tràn đầy khẳng định. Ý tứ rất đơn giản, không thể phủ nhận là tên tiểu tử thúi ngươi lại muốn gây chuyện. Nói, ngươi muốn làm gì, là như vậy, Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không giấu giếm sự tình có quan hệ đến Man Thần, rất nhanh liền nói cho mấy người Long Thiên Tứ biết, bất quá sau khi biết Man Thần chính là chủ nhân của bí cảnh mà đám người tranh đoạt cơ duyên ngày xưa, hơn nữa còn dự định đoạt xá một vị võ đạo tông sư, ba người Long Thiên Tứ lại nhíu mày. Sao thế, tiểu tử thúi, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Lạc Tương Tư hẳn là lấy được cơ duyên ở trong tòa bí cảnh kia a. Đúng thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói một cách đương nhiên, bất quá Tương Tư sư muội đang ở trong Thuần Dương Cung, Man Thần cho dù có thần thông quảng đại như thế nào cũng sẽ không có khả năng đoạt xá nàng a. So với những thứ này, mọi người hãy nghe ta nói, ta dự định trực tiếp liên hệ với Thánh Thượng Đại Càn, nhìn xem có thể kéo tới 100-200 vạn đại quân hay không. Chờ một chút, Quỷ Ảnh cắt đứt sự hưng phấn của Trần Khuynh Địch. Hả, chuyện này, Dương Xuân có một chút do dự, bất quá vẫn mở miệng nói, đại ca ca, trên thực tế Tương Tư tỷ vào đoạn thời gian trước dường như đã rời khỏi Thuần Dương Cung, cho đến nay còn chưa có trở lại. Thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng. Sau một hồi lâu, vậy sao? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, lộ ra cảm xúc cực kỳ bình tĩnh vượt quá dự kiến của ba người Long Thiên Tứ, cũng không có một chút chấn động nào. Đại ca ca, đại nhân, tiểu tử thúi, yên tâm, Trần Khuynh Địch cười cười, đây không phải là đã biết Man Thần rốt cuộc muốn đoạt xá ai sao, yên tâm đi, không có vấn đề, hơn nữa vị Man Thần kia đã bị ta đánh trọng thương, hơn nữa còn tổn thương đến Nguyên Thần, coi như muốn đoạt xá, ở trong một thời gian ngắn cũng là hữu tâm vô lực, thời gian dành cho chúng ta vẫn còn rất sung túc. À đúng rồi, Trần Khuynh Địch nhìn Long Thiên Tứ một cái, mọi người cũng giúp ta một chút đi, ta đã dùng hết kim bài miễn tử, cho nên cần phải xây dựng một tòa trận pháp để liên hệ với Thánh Thượng Đại Càn, thật là phiền toái. Còn có, Trần Khuynh Địch cúi đầu nói, sư muội, nên trèo xuống khỏi người ta đi chứ. Chương 850, cứu mạng. Ách, thấy Trần Khuynh Địch bình tĩnh như vậy, Dương Xuân vẫn còn có một chút nuối tiếc, chậm rãi trèo xuống từ trên người của Trần Khuynh Địch, còn khá là lo âu giật giật góc áo của Trần Khuynh Địch. Ha ha, đối với chuyện này Trần Khuynh Địch chỉ là bật cười lớn. Thực sự không có việc gì rồi. Chờ một chút, khóe miệng của Trần Khuynh Địch vỡ ra, trong nháy mắt lộ ra vẻ hết sức dữ tợn cùng với hung tàn. Chờ một lúc nữa ta sẽ kéo đến 100 vạn đại quân. San bằng Nam Cương, đừng nghe thấy Trần Khuynh Địch nói rất bá khí. Cuối cùng hắn vẫn đẩy ba người Long Thiên Tứ ra, nói rằng là giúp hắn hộ pháp, nhưng trên thực tế. Tự nhiên là Trần Khuynh Địch có nguyên nhân đặc biệt của mình. Lên. Quang văn trận pháp dần dần tản ra, ngăn cách toàn bộ hoàn cảnh ở bốn phía Trần Khuynh Địch với ngoại giới, đây cũng là vì lý do giữ bí mật, cùng loại với hệ thống mã hóa điện báo, bằng không thì Trần Khuynh Địch cũng sẽ không dám to gan như vậy, sử dụng trận pháp ở trong loại hang ổ như Nam Cương này để liên hệ với Thánh Thượng Đại Càn. Theo trận pháp vận chuyển, một tầng màn sáng nhàn nhạt dần dần triển khai ở trước mặt của Trần Khuynh Địch giống như khổng tước xòe đuôi, ban đầu màn sáng còn không có gì, nhưng theo từng đạo đường vân nhộn nhạo. Ở bên trong màn sáng cũng dần dần hiện ra cảnh tượng, rõ ràng là Kim Loan Điện mà Trần Khuynh Địch đã hết sức quen thuộc. Mà ở bên trong Kim Loan Điện, Thánh Thượng Đại Càn đang đặt hai tay ở trên tay vịn ghế rồng, ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra bộ dáng rất là nghiêm túc. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng lộ ra thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, hai người mang theo bầu không khí trầm trọng chậm rãi mở miệng nói. Lão đệ, lão huynh cứu mạng, bầu không khí trầm trọng liền vỡ nát trong nháy mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Trần Khuynh Địch muốn đẩy ba người Long Thiên Tứ ra, dù sao thì loại hành vi mở miệng nói cứu mạng này thật sự là có hại đến hình tượng của hắn ở Thuần Dương Cung. Đã xảy ra chuyện gì? Thánh Thượng Đại Càn khá là ngoài ý muốn nhìn Trần Khuynh Địch, trước đó vào thời điểm Trần Khuynh Địch thôi động kim bài miễn tử, hắn ở bên này tự nhiên cũng cảm ứng được, bất quá bây giờ nhìn thấy Trần Khuynh Địch vẫn còn sống rất tốt, hắn còn tưởng rằng đã không sao, bất quá bây giờ xem ra, chẳng lẽ còn chưa thoát ly khỏi hiểm cảnh. Ở bên này ta có quân tình rất trọng yếu. Trần Khuynh Địch ho khan một cái, nói một cách nghiêm túc, ta đã điều tra qua bí cảnh, nơi này dường như là địa bàn của Man Thần, người mà Man tộc sùng bái. Lão gia hỏa kia không biết đã sống bao nhiêu năm, bây giờ đang hợp tác với Thiên Ngoại Tà Thần, dự định nhờ vào đó đoạt xá phục sinh, có nguy cơ rất lớn. Vậy sao? Thánh Thượng Đại Càn trừng mắt nhìn, nguy cơ rất lớn sao? Nói thật là hắn không để ý một chút nào đến chuyện Man Thần phục sinh. Thân làm cường giả tiếp cận với chí tôn nhân gian nhất ở trong cái thế giới này, Thánh Thượng Đại Càn vẫn là rất rõ ràng đối với cái cảnh giới kia, hắn có thể khẳng định, coi như Man Thần thực sự phục sinh thành công, cũng không có khả năng khôi phục lại cảnh giới chí tôn nhân gian. Mà nếu không có cảnh giới kia, Càn Võ ta chỉ cần một tay cũng có thể đánh bại ngươi, có tin hay không? Ý niệm tới đây, Thánh Thượng Đại Càn lập tức lộ ra nụ cười, ha ha ha, lão đệ đừng quá khẩn trương, yên tâm đi, cái gì mà man thần căn bản là không quan trọng. Nếu so sánh thì tà thần vẫn quan trọng hơn, sao có thể không quan trọng đây? Thánh thượng đại càn chưa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền cắt đứt lời của hắn, lão huynh, xem ra ngươi còn chưa ý thức được sự uy hiếp của man thần. Thánh thượng đại càn khẽ chau mày, ta không ý thức được. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút. Trần Khuynh Địch phân tích một cách nghiêm túc, man thần thế nhưng là cường giả cổ xưa sống từ thời đại thượng cổ, khai sáng man tộc, mà đây vẫn chỉ là Nam Cương mà thôi, nếu phỏng đoán cẩn thận, vạn nhất bốn đại biên hoang khác đều có tồn tại tương tự thì sao? Coi như không khôi phục đến đỉnh phong, lấy tư lịch của bọn họ, ta cảm thấy đạt đến kích toái mệnh tinh vẫn là không có vấn đề. Ách, sắc mặt của Thánh Thượng Đại Càn lập tức biến đổi, mà thân làm người của bốn đại biên hoang, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi, bọn họ sẽ muốn tấn công Trung Nguyên. Không cần nói nhiều, tuyệt đối không cho phép vị man thần kia phục sinh. Nói hay lắm, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười. Lão huynh, hãy tranh thủ thời gian điều động cho ta 100-200 vạn đại quân đến, chúng ta sẽ trực tiếp tiêu diệt Nam Cương. Tiêu diệt man thần, thuận tiện san bằng thiên ngoại tà thần ở nơi này, ngươi cũng không cần phải nhiều lời, trong trận chiến này ta sẽ đánh tiên phong. Thánh thượng đại càn, tên gia hỏa này có phải là quá tích cực hay không? Dừng lại một chút. Thánh thượng đại càn mở miệng dò xét, vị man thần này chọc tới ngươi. Bốp, nhìn biểu lộ im lặng của Trần Khuynh Địch, thánh thượng đại càn sảng khoái vỗ tay một cái. Ta biết ngay, người như ngươi làm sao sẽ có thể tích cực nghĩ kế cho ta như vậy, quả nhiên vẫn là đang lừa dối ta. Ách, bất quá, thánh thượng đại càn sảng khoái phất phất tay, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Hả, ngươi hãy chuẩn bị đi. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, thánh thượng đại càn ở bên kia liền chủ động dập máy thông tin, qua một hồi lâu Trần Khuynh Địch mới sờ soạng một cái, trên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói thật, ta thật là may mắn, ngay cả Trần Khuynh Địch cũng đều cảm thấy mình có vận khí tốt. Hắn cũng không phải là không biết đạo lý lòng người hiểm ác, nguyên nhân chính là như thế, thái độ của Thánh Thượng Đại Càn đối đãi với hắn cho tới nay mà nói đều là tốt không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm ngặt mà nói, ngoại trừ cái thân phận người xuyên Việt này, ở trong mắt của Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch kỳ thật so với sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế Thánh Thượng Đại Càn lại hoàn toàn không có để ý đến những thứ này, ngược lại còn thích nói chuyện phiếm với Trần Khuynh Địch, chào phúng lẫn nhau, không có một chút cao cao tại thượng nào. Ngay cả vào lúc này, vốn nên là sự tình đủ để ảnh hưởng đến Đại Càn thậm chí là thế cục ở bên trong Trung Nguyên, lại bị Thánh Thượng Đại Càn nói một cách tùy ý nhẹ nhàng như vậy. Lần này, chấm COI như là thật sự thiếu nhân tình, luôn cảm thấy tên kia sẽ dùng nhân tình lần này để bẫy lão tử. Bất quá, nếu hắn đã đáp ứng, vậy liền không thành vấn đề, bất quá để đề phòng vạn nhất, mình cũng không thể ngơ ngác ở chỗ này chờ viện quân tới, vẫn nên đi kiểm tra một chút. Cũng không biết bây giờ vị man thần kia đang làm cái gì. Còn có, tương tư sư muội sẽ không thực sự bị bắt đó chứ? Hẳn là sẽ không có chuyện gì, Trần Khuynh Địch tự lẩm bẩm ở trong lòng. Vào trước đó chẳng phải là đã suy đoán qua sao, vị man thần kia 8-9 phần 10 chính là đá đặt chân của tương tư sư muội, đã được chú định là tồn tại sẽ trở thành bàn đạp của nhân vật chính. Nhân vật chính làm sao có thể bị nhân vật phản diện giết chết đây, cho nên nàng hiện tại nhất định là đang bình yên vô sự. Chương 851, ngu muội, nhưng mà gặp quỷ, nên lo lắng thì vẫn sẽ lo lắng a. Mình thật vất vả mới giành được hào cảm của các nhân vật chính, nếu như nhân vật chính xảy ra vấn đề, mình chẳng phải là sẽ làm không công hay sao? Khó mà làm được, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nhất thời đứng lên, hô to Thái Thượng trưởng lão. Gọi lớn tiếng như vậy để làm gì? Long Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt tức giận đi tới, mà Trần Khuynh Địch thì lườm hắn một cái, ta dự định đi một chuyến vào sâu trong Nam Cương, ngươi và Xuân Nhi sư muội hãy mở đại trận hộ sơn ra, bây giờ chúng ta cũng đã rất có tiền, không cần phải tiết kiệm nữa, tiến hành trợ giúp ta vào thời điểm mấu chốt. Ồ, ở trên mặt của Long Thiên Tứ lộ ra vẻ bất mãn rõ ràng, đại trận hộ sơn. Ngươi có biết kích hoạt 4 thanh tiên kiếm cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên hay không, lão phu dựa vào cái gì? Nói cho ngươi biết một chút. Lần này ta đã xin trợ giúp từ phía Đại Càn, tranh thủ càn quét một đợt ở chỗ sâu trong Nam Cương. Cứ giao cho ta a. Long Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt nghĩa bạc phân thiên gật đầu một cái. Bảo hộ người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, vốn là sự tình thuộc bổn phận của lão phu. Bộ dáng vô sỉ của lão gia hỏa này thật là đẹp trai. Ở chỗ sâu trong Nam Cương, ở bên trong thần điện cung phụng man thần, rất nhiều tế thi thuộc về thần điện đã đứng chung một chỗ song song với nhau, mà ở trước mặt bọn họ thì là Tầm Long Sĩ. Đã chuẩn bị như thế nào? Báo cáo đại nhân, chúng ta đã phát ra mệnh lệnh, vì lý do để bảo đảm an toàn, triệu tập phần lớn người già yếu và tàn tật trong các bộ lạc đến phụ cận thần điện, huyết tế đại trận mà đại nhân phân phó cũng đã được bố trí xong, nó được đặt ở bên dưới mặt đất nơi tập trung người già yếu và bệnh tật. Có gây ra bạo động hay không? Xin đại nhân cứ yên tâm. Phần lớn thanh niên trai tráng ở trong tộc đều đã đi theo Man Vương tiến công Đại Càn, những người còn lại không đủ để đối kháng với quyền uy của chúng ta, cho nên mọi thứ đều được tiến hành rất thuận lợi. Một số ít người tử chung với Man Vương đều đã bị chúng ta giết chết một cách bí mật, tin tức cũng đã tạm thời bị phong tỏa, ở phía Man Vương hẳn là sẽ không thể biết được quá nhanh. Rất tốt, Tầm Long Sĩ hài lòng gật gật đầu, nói thật coi như Man Vương biết rõ thì Tầm Long Sĩ cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Mà những tế ti man tộc này đã làm rất tốt, rõ ràng là sự tình bán đứng man tộc, huyết tế thân nhân, những người này còn làm thuần thục hơn so với chính Tầm Long Sĩ, không thể không thừa nhận chủng tộc chưa khai hóa chính là chưa khai hóa. Đối với những tế ti man tộc này mà nói, chỉ sợ là còn chưa có một người nào rõ ràng quan niệm về quốc gia A. Có chỉ là sự khác nhau ở giữa bộ lạc và bộ tộc. Ngu muội, ngoại trừ hai chữ này Tầm Long Sĩ cũng không tìm được từ nào khác để hình dung. Phế vật như vậy căn bản sẽ không có khả năng uy hiếp được Đại Càn, cho dù là vị man vương kia cũng không có khả năng, thay vì để cho bọn hắn lãng phí nội tình của mình, không bằng để cho mình thao túng, lợi dụng đám phế vật này một phen thật tốt. Đột nhiên, lông mày của Tầm Long Sĩ hơi hơi nảy một cái, nhìn về phía không gian không có vật gì ở bên cạnh, dừng lại một chút, chợt phất phất tay về phía các tế ti man tộc ở bốn phía, các ngươi hãy lùi xuống trước đi. Vâng, thẳng đến sau khi các tế ti man tộc rời đi, không gian ở bên cạnh Tầm Long Sĩ rốt cục mới xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo, sau đó chỉ thấy một đạo quang ảnh hư ảo bước ra ngoài từ đó, bất ngờ chính là Man Thần. Tầm Long Sĩ, sao thế Man Thần đại nhân? Mặc dù ở trong miệng gọi là đại nhân, nhưng thái độ của Tầm Long Sĩ lại có vẻ khá là tùy ý, cũng không có sự kính sợ đối với chí tôn viễn cổ, trái lại còn mang theo vài phần thờ ơ. Hừ, Man Thần cũng không để ý đến thái độ của Tầm Long Sĩ, mà là bày ra bộ dáng hưng sư vấn tội, trước tiên ngươi hãy giải thích rõ ràng cho ta, vì sao một vị thiên ngoại tà thần lại đột nhiên giáng lâm, không chỉ kém chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của ta, hơn nữa còn quang minh chính đại ra tay với ta. Tầm Long Sĩ, thiên ngoại tà thần đột nhiên giáng lâm, ra tay với ngươi. Nghe nói như thế, ý niệm đầu tiên ở trong lòng của Tầm Long Sĩ là, chẳng lẽ A Nhĩ Pháp đại nhân lại phái đến cho ta một vị thủ hạ đắc lực. Chuyện này cũng quá tốt đối với ta rồi. Tầm Long Sĩ đột nhiên có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, A Nhĩ Pháp đại nhân làm sao có thể tốt với mình như vậy chứ. Tầm Long Sĩ vẫn là rất tự biết mình, hắn rất được thiên ngoại tà thần coi trọng, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là coi trọng mà không phải là tín nhiệm. A Nhĩ Pháp đại nhân sẽ tuyệt đối không có khả năng tốt đối với mình như vậy. Chớ đừng nói chi là lần ở Hoài Nam đạo kia mình còn để cho tâm phúc tín nhiệm của A Nhĩ Pháp đại nhân chết trận. Kể từ đó, đại nhân nói đùa, Tầm Long Sĩ nói một cách chắc chắn, lần này A Nhĩ Pháp đại nhân chỉ phái một mình ta tới đây, sẽ không có khả năng có vị thiên ngoại tà thần thứ hai. Hừ, Man Thần hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thì tính là cái gì? Thiên ngoại tà thần lừa gạt ngươi cũng là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa đó chính là một vị tà thần đoạt xá. Tầm Long Sĩ có một chút kinh nghi bất định nhìn Man Thần. Tà thần đoạt xá, hắn chẳng lẽ còn không biết sao, địa vị của loại hình tà thần này ở trong thiên ngoại tà thần cũng không phải là cao bình thường. Ví dụ điển hình nhất ở trong đó chính là A Nhĩ Pháp, bởi vì A Nhĩ Pháp đại nhân chính là một vị tà thần đoạt xá. Mà hiện tại lại có thêm một vị tà thần đoạt xá. Không, không, không, tuyệt đối không thể nào là A Nhĩ Pháp đại nhân, bằng không thì Man Thần đã sớm chết. Hắn tên là gì? Áo Mễ Gia, Tầm Long Sĩ, đây là người nào, ta cũng không biết a. Tại sao ta lại chưa từng nghe nói tới? Khụ khụ, Man Thần đại nhân xác định là không sai. Tà thần đoạt xá là Áo Mễ Gia. Đương nhiên, Man Thần nói một cách chắc chắn, ngươi cho rằng ta sẽ nói sai về loại sự tình này sao? Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, người mà Áo Mễ Gia đoạt xá chính là Trần Khuynh Địch của Thuần Dương Cung. Cái gì? Danh tự của Trần Khuynh Địch coi như là Tầm Long Sĩ cũng đều khó có khả năng chưa từng nghe qua. Mặc dù hắn không có quá chú ý đến Trần Khuynh Địch, nhưng thanh danh của Trần Khuynh Địch ở trên giang hồ còn cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Thanh danh có tốt có xấu, tốt ví dụ như là thiếu hiệp giang hồ, xấu ví dụ như là sát nhân cuồng ma, nhưng những cái thanh danh này cũng chỉ là được tuyên truyền ở tầng dưới chót giang hồ, lan truyền chân chính ở trong những nhân sĩ cao tầng kia là thiên phú của Trần Khuynh Địch. Không đến 5 năm liền đạt tới hỏa luyện kim đan, có thể so với trưởng giáo của thánh địa võ đạo. Chương 852, mộng tưởng hùng vĩ. Đây quả thực là kỳ tích, năm đó ngay cả thánh thượng đại càn cũng đều không có khoa trương như vậy. Quá trình thăng cấp giống như là cưỡi tên lửa vậy, căn bản là không tuân theo định lý tu luyện cơ bản. Nhưng mà, hắn nguyên lai là đã bị tà thần đoạt xá tiến hành đoạt xá. Phản ứng đầu tiên của Tầm Long Sĩ chính là không thể nào. sau đó hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cái khả năng này. Sao nó, cũng không phải là không thể a. Không nói đến những thứ khác, lúc trước Tầm Long Sĩ đã đặc biệt điều tra qua cuộc đời của Trần Khuynh Địch, vào mấy năm trước thiên phú của hắn mặc dù cũng rất cao, nhưng vẫn còn ở trong phạm trù bình thường, nhưng ngay vào mấy năm trước, hắn giống như là uống thuốc gì vậy, tu vi không ngừng phi tốc tăng lên với một tốc độ cực nhanh. Loại trải nghiệm này, xác thực rất giống như là bị đoạt xá a. Tối thiểu so với khả năng Trần Khuynh Địch là một thiên tài nhưng thành đạt muộn, Tầm Long Sĩ càng có khuynh hướng là hắn bị đoạt xá, dù sao thì thành tích ở trong mấy năm đạt đến hỏa luyện kim đan này đích thực là cũng quá đáng sợ, không nói đến việc sau này sẽ không có ai làm được, nhưng tối thiểu cũng là xưa nay chưa từng có, ngay cả Tam Tổ Đạo Phật Ma cũng đều không có khoa trương như vậy a. Thì ra là như vậy, tin tức mà Man Thần cung cấp là rất trọng yếu. Xác thực, vị Trần Khuynh Địch kia tất nhiên là đã bị đoạt xá, bằng không thì sẽ không có khả năng có bậc thiên phú này. Như vậy xem ra, Ninh Thiên Cơ biến mất nói không chừng cũng là có quan hệ cùng với tà thần, kỳ thật căn bản không phải là đi lạc ở trong hư không, mà là vô cùng có khả năng bị thiên ngoại tà thần vây giết ở bên trong hư không. Tầm Long Sĩ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, mình có khả năng đã tóm được bí mật động trời. Không sai, ngoại trừ bọn họ còn có tổ chức tà thần thứ hai. A Nhĩ Pháp Đại Nhân không phải là tổ chức tà thần duy nhất. Ha ha, lão tử lần này đã lập đại công a, cũng chớ xem thường cái tin tức này. Cho tới nay ở trong Trung Nguyên cũng đều chỉ có một cái tổ chức tà thần, đó chính là A Nhĩ Pháp Đại Nhân, mà A Nhĩ Pháp Đại Nhân vì thành lập được tổ chức như bây giờ, không biết đã hao tổn bao nhiêu tâm tư, hao tốn bao nhiêu thời gian, nhờ vậy mới không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Vì sao A Nhĩ Pháp Đại Nhân lại phải cẩn thận như vậy? Còn không phải là vì đặt cái thế giới này vào trong lòng bàn tay của mình. Mà nếu như có một cái tổ chức tà thần khác, nghiêm ngặt mà nói bọn hắn cũng không nhất định là đồng bọn. Có thể là địch nhân. Hơn nữa còn là loại địch nhân tiềm ẩn vô số năm, âm hiểm sắc bén kia. Kết quả là bọn hắn ẩn tàng lại bị mình khám phá, nếu như nói cái tin tức này cho A Nhĩ Pháp Đại Nhân mà nói, mình tuyệt đối sẽ lấy được thêm một bước coi trọng, phần đại công này, đủ để cho mình chân chính được chuyển hóa thành tà thần, từ đó thoát khỏi trạng thái không sống không chết như lúc này. Tầm Long Sĩ lập tức cảm thấy hai tay của mình phảng phất như bắt được tương lai. Gần đây tâm tình của A Nhĩ Pháp cũng không tệ lắm. Kế hoạch phá hư Long Mạch Đại Càn ở Hoài Nam Đạo đã được thực hiện một cách hoàn mỹ, mặc dù ở giữa có một chút khó khăn trắc trở, cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng A Nhĩ Pháp hắn từ trước đến nay cũng không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có kết quả tốt là được. Mà suy nghĩ kỹ một chút, thời điểm ta trở thành Đại Ma Vương đã rất gần, từ nhỏ A Nhĩ Pháp đã có một cái ước mơ, hắn muốn trở thành Đại Ma Vương phía sau màn, không phải là Đại Ma Vương đơn giản, mà là Đại Ma Vương phía sau màn. Phải biết rằng Đại Ma Vương thông thường đơn giản chính là dựa vào thực lực của mình tàn phá bừa bãi khắp nơi, một khi thực lực không bằng đối phương thì sẽ bị đánh thành đệ đệ, chẳng những không có mỹ cảm, hơn nữa còn không có hàm lượng kỹ thuật. Nhưng Đại Ma Vương phía sau màn lại không giống, giấu ở phía sau bóng tối, dựa vào trí tuệ của mình để thao túng thế cục thế giới, thống trị thế giới ở phía dưới tình huống tất cả mọi người cũng không biết, sau đó lại cố ý bại lộ sơ hở, để cho người ta phát hiện ra. Cuối cùng sau khi dũng sĩ hao hết trăm cay nghìn đắng mới tìm được hắn, hắn lại biểu hiện ra thực lực vô địch làm cho đối phương tuyệt vọng. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ, mà muốn làm đến điểm này cũng không phải là dễ dàng như vậy. May mắn là A Nhĩ Pháp có thân phận tà thần đoạt xá, điều này khiến cho hắn lại càng dễ hoàn thành kế hoạch trở thành Đại Ma Vương phía sau màn của mình. Sinh hoạt của A Nhĩ Pháp thật đúng là đã thuận buồm xuôi gió cho tới hôm nay. Đại nhân, hả, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. A Nhĩ Pháp nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ tên của đối phương, hẳn là người còn sót lại cuối cùng của Tầm Long Sĩ nhất tộc. Ta lúc trước vì hoàn thành kế hoạch trở thành Đại Ma Vương phía sau màn mà cứu đối phương, kế hoạch ở Hoài Nam Đạo cũng là do đối phương hoàn thành, bất quá gần đây không phải là ta đã phái đối phương đi làm nhiệm vụ rồi sao? Cái gì, ngươi hỏi vì sao A Nhĩ Pháp ta không đích thân động thủ? Nói nhảm, ta thế nhưng là Đại Ma Vương phía sau màn, nơi nào có chuyện Đại Ma Vương phía sau màn phải đích thân làm việc? Đều là để cho thuộc hạ đi làm mới đúng chứ. Có chuyện gì quan trọng? Kỳ thật thuộc hạ đã phát hiện ra một vị tà thần. Ồ, không phải chỉ là một vị tà thần hay sao? Có gì ghê gớm đâu. Là một vị tà thần không thuộc về dưới quyền của đại nhân, hơn nữa cũng là tà thần đoạt xá. Vô cùng có khả năng thuộc về thế lực khác, ngoại trừ chúng ta ở bên ngoài còn có tổ chức tà thần thứ hai. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, A Nhĩ Pháp trực tiếp kinh hô thành tiếng, điều đó là không có khả năng. Nói đùa gì thế, tổ chức tà thần thứ hai, mình phát triển ở Trung Nguyên nhiều năm như vậy, có tà thần hay không mình còn có thể không biết hay sao, cường độ của đại thế giới trung thổ viễn siêu sự tưởng tượng của rất nhiều người, không phải là tùy tiện một vị tà thần nào cũng đều có thể đi vào, hơn nữa muốn tìm kiếm tọa độ cũng rất khó, làm sao có thể đột một toát ra một cái tổ chức tà thần. Đại nhân, thấy A Nhĩ Pháp kinh ngạc như thế, Tầm Long Sĩ lập tức mở miệng nói, xin ngài tuyệt đối không nên bị những sự vật khác làm cho mê hoặc, nếu đại nhân có thể thành lập một cái tổ chức tà thần, vì sao lại không thể có cái thứ hai? Nói nhảm, A Nhĩ Pháp cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng sẽ dễ kiến tạo tổ chức tà thần như vậy. Thân làm một vị tà thần hợp cách, hắn là người trong nhà cho nên sẽ biết rõ chuyện nhà mình, làm sao sẽ không rõ ràng ý nghĩ của tà thần, đám không có đầu óc bọn hắn làm sao có thể sẽ phí hết tâm tư mà thành lập tổ chức, thực lực cá nhân mới là truy cầu của bọn hắn, thật sự cho rằng mỗi một tà thần cũng đều có mộng tưởng hùng vĩ giống như hắn sao. Chương 853, Thần Điện. À, đúng rồi, vạn nhất đối phương cũng muốn trở thành đại ma vương phía sau màn giống như mình thì sao? Ngươi nói rất có đạo lý, A Nhĩ Pháp lập tức trở nên nghiêm túc, chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, không thể bỏ mặc, nhưng kế hoạch ở phía bên mình cũng rất trọng yếu, không thể tùy tiện buông tay, còn cần thêm một khoảng thời gian. Tầm Long Sĩ, ngươi hãy tiếp tục chấp hành kế hoạch, ta còn có một số việc phải làm và sẽ đến gặp ngươi sau đó. Vâng đại nhân, sau khi kết thúc truyền tin, ở trên mặt của Tầm Long Sĩ lập tức lộ ra nụ cười đã có dự tính trong lòng. Rất tốt, có đại nhân nâng đỡ ở sau lưng, mình cũng có thể tự tin hơn. Man thần đại nhân, xoạt, hư không chấn động, quang ảnh hư ảo của man thần xuất hiện lần thứ hai, bất quá so với cái thái độ hưng sư vấn tội lúc ban đầu, thái độ hiện tại của hắn tốt hơn nhiều lắm. Huyết tế đã chuẩn bị sao rồi? Đã không sai biệt lắm, trận pháp có thể khởi động vào bất cứ lúc nào, bất quá vì cam đoan tế phẩm sẽ không bạo động cắt ngang toàn bộ nghi thức cúng tế, cho nên còn cần một chút thời gian để phong tỏa bốn phía. Man thần khẽ chau mày, Tầm Long Sĩ xác thực là có tác dụng rất lớn, có tế phẩm nguyên thần, hắn sẽ có thể cấp tốc khôi phục nguyên thần đến đỉnh phong, sau đó đoạt xá lạc tương tư, lại dùng khí huyết huyết tế, tăng cao tu vi thêm một bước, từ đó triệt để phục sinh. Bất quá kế hoạch mặc dù rất tốt, man thần cũng không quên một người có khả năng phá hư kế hoạch của mình. Áo mễ gia, tên gia hỏa kia đã bị ta đuổi ra khỏi man thần điện, tuyệt đối sẽ không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ, hơn nữa hắn rất có thể cũng đã biết mình bị bại lộ. Ách, sắc mặt của Tầm Long Sĩ có một chút khó coi, đối phương là thiên ngoại tà thần, hơn nữa còn đoạt xá Trần Khuynh Địch, nói không chừng toàn bộ Thuần Dương Cung hiện tại cũng đã trở thành căn cứ của thiên ngoại tà thần, mà coi như cùng là tà thần, ở trên cơ sở là đối thủ, đối phương coi như có ra tay với mình cũng không phải là không có khả năng. Phải cẩn thận, ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ lặng lẽ liếc nhìn man thần. Không sai, coi như không tìm mình để gây phiền phức, vị tà thần kia cũng có khả năng tìm vị man thần này để gây phiền phức a. Nghĩ như thế, man thần đại nhân cảm thấy vị áo mễ gia kia sẽ quấy nhiễu chúng ta như thế nào. Tên kia quỷ kế đa đoan, nhưng trước khi làm việc là hẳn là sẽ mưu đồ trước, sẽ không có khả năng động thủ một cách tùy tiện, đó là hành vi mà chỉ có mãng phu mới làm, cho nên theo dự đoán của ta, hắn rất có thể sẽ trà trộn vào bên trong man tộc, trước tiên sẽ làm rõ ràng kế hoạch huyết tế của chúng ta, sau đó mới nghĩ biện pháp phá hư. Trà trộn vào man tộc, Tầm Long Sĩ gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa chính thần điện ra, sải bước đi ra, đập vào trong mắt, chính là từng nhóm bộ lạc man tộc đang tập trung về nơi này. Áo mễ gia chính là đang ở trong những người này. Có đạo lý, ứng cử viên tham gia huyết tế, ngoại trừ các tế ti thần điện, cũng chỉ có những tế phẩm kia, mà ở phía tế ti hắn vẫn luôn âm thầm giám thị, tuyệt đối sẽ không có khả năng bị người thay thế trong bóng tối. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể là tế phẩm, những tế phẩm kia có số lượng nhiều, trà trộn vào được cũng là một chuyện rất bình thường. Nghĩ như thế, áo mễ gia tất nhiên là ở trong những người này. Không sai, man thần cùng với Tầm Long Sĩ liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười mang theo mấy phần ý vị sâu xa. Mà cùng lúc đó, con M sao nó, ở bên trong bộ lạc man tộc, Trần Khuynh Địch đeo mặt nạ ra người, tự cho là ngụy trang vô cùng thích hợp đang mắng to ở trong lòng, lấy tu vi của hắn, lại có ưu thế chuyên tu thể chất, tự nhiên là không có khả năng không nghe được cuộc nói chuyện của Tầm Long Sĩ cùng với man thần, huống chi bọn hắn cũng không có tận lực che giấu. Mà đối với chuyện này Trần Khuynh Địch chỉ có một cái ý nghĩ. Vu hãm, đây là vu hãm trần trụi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta ở trong man tộc bộ lạc? Ngươi có chứng cứ sao? Không có, không có chứng cứ tại sao ngươi lại bôi đen ta như vậy? Hiện tại Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút hoảng hốt. Kế hoạch lẻn vào hoàn mỹ của ta giống như đã bị đối phương phát hiện ra, phải làm sao bây giờ? Bằng không thì dứt khoát hiện ra chân thân sau đó tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Không, không, không, ta hiện tại đã không phải là Trần Khuynh Địch chỉ biết động dụng vũ lực, lúc này cần phải dùng trí tuệ để giải quyết mới đúng. Quan trọng nhất là ta còn chưa biết người mà vị man thần kia muốn đoạt xá rốt cuộc có phải là tương tư sư muội hay không. Phải nhẫn nại, Có một câu nói rất hay, một điều nhịn chín điều lành. Trần Khuynh Địch tự nhủ ở trong lòng như thế, đương nhiên khiến cho hắn tiếp tục lựa chọn nhẫn nại là do một nguyên nhân khác, là do sự trợ giúp của Thánh Thượng Đại Càn còn chưa tới, dựa vào một mình hắn chỉ sợ còn chưa đủ để lật bàn, hơn nữa Man Thần cùng với Tầm Long Sĩ còn không phải là đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn hay sao? Nhẫn nhịn, ta tới là để ẩn núp, ta không phải là mãng phu. Vừa lẩm bẩm nói, Trần Khuynh Địch vừa nhìn chung quanh, không cần vận dụng cương khí, kỳ thật mà nói hắn hiện tại đã không được tính là loài người tiêu chuẩn, luyện thể đến cực hạn, bổ sung theo đó là ngũ giác, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác cực hạn, tất cả đều nằm ở trong sự khống chế. Những nơi ánh mắt đi qua được thu hết vào trong mắt. Ở trong một khu vực nhất định lấy hắn làm trung tâm, không cần dựa vào bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào tố chất thân thể là hắn có thể đạt tới lĩnh vực tiếp cận toàn trí toàn năng. Đây cũng là niềm tự hào của Trần Khuynh Địch, nhờ vậy, hắn có thể dò xét được rất nhiều thứ ở trên cơ sở không có bất kỳ người nào phát hiện, bởi vì đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, dò xét đều là phải dựa vào tinh thần lực và nguyên thần để hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân Man Thần còn có Tầm Long Sĩ lúc này đang tập trung chú ý, nhưng Trần Khuynh Địch lại không cần những thứ này. Cho nên hắn sẽ không bị phát hiện, chỉ là khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là không có, quảng trường rộng lớn không có cách nào ngăn cản sự dò xét của Trần Khuynh Địch. Nhưng Trần Khuynh Địch lại không tìm ra được manh mối hữu dụng nào. Quả nhiên, vẫn phải tiến vào bên trong thần điện sao? Trần Khuynh Địch phóng tầm mắt nhìn tới, ngay tại trung ương quảng trường mà vô số bộ lạc tụ tập, có một tòa thần điện thật to đứng sừng sững ở trên mặt đất, mà Tầm Long Sĩ cùng với Man Thần chính là đang đứng sóng vai ở cửa ra vào thần điện. Nghĩ như thế, nếu như muốn đoạt xá mà nói, đối tượng bị đoạt xá hẳn là đang ở ngay bên trong thần điện. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức đi về phương hướng thần điện. Ở trong đoạn đường này hắn cũng đã làm rõ ràng tình huống, Man tộc ở nơi này dường như cũng đều là người tín ngưỡng Man Thần. Chương 854, bạo động. Cho nên hắn đã nghĩ kỹ lời kịch, sau khi đi vào thần điện, hắn sẽ lập tức ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thô cuồng do quỷ ảnh hỗ trợ dịch dung, bày ra biểu lộ cuồng tín đột tiêu chuẩn và hét lớn, Man Thần vĩ đại. Ồ, sau khi nghe được thanh âm của Trần Khuynh Địch, vệ sĩ ở bốn phía thần điện lập tức chậm chậm đi tới, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Gõ chiến thương ở trong tay lên mặt đất một cái, nói, lui ra. Bất quá ở trên mặt của bọn hắn cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng không phải là người đầu tiên, ở trong các tín đồ của Man Thần thường có loại người này, cứ đuổi đi là xong việc. Bất quá Trần Khuynh Địch làm sao có thể ngoan ngoãn rời đi, hắn lập tức bắt lấy cánh tay của vệ sĩ, biểu lộ ở trên mặt càng thêm cuồng nhiệt, là thần điện đại nhân sao. Ách, ở trên mặt của vệ sĩ thần điện lộ ra thần sắc kinh tởm danh xứng với thực. Cũng đừng quá xem trọng những vệ sĩ này, xem như là tôn giáo nguyên thủy, quan niệm của những vệ sĩ thần điện kỳ thật rất lạc hậu, hoàn toàn không có loại suy nghĩ yêu quý chúng sinh kia, ở trong lòng của bọn hắn, chỉ có mấy người bọn hắn mới là tín đồ chân chính, những người khác là bẩn thỉu và sâu kiến. Huống chi, thân làm vệ sĩ phụ trách phong tỏa thần điện, bọn hắn tự nhiên là biết rõ kế hoạch huyết tế, những Man tộc này ở trong mắt của bọn hắn đã sớm trở thành người chết. Hơn nữa còn là người chết có thể vì Man Thần phục sinh mà tận một phần sức lực, mà ý nghĩ quan tâm đến người chết hiển nhiên là ngu xuẩn. Xéo đi, nơi này là địa phương mà chỉ có tế ti thần điện mới có thể đi vào, loại tín đồ thấp kém như ngươi là không cho phép xuất hiện ở nơi này. Hãy lập tức rời đi, nói xong vệ sĩ thần điện liền đẩy Trần Khuynh Địch một cái. Cơ hội, Trần Khuynh Địch lập tức chính là toàn thân chấn động, sau đó cả người nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp đó bay ra đằng sau, miệng phun máu tươi. Bay ngược mấy chục mét sau đó ngã trên mặt đất. Bịch, nghẹo đầu, chết, mọi người ở đây, vệ sĩ thần điện, ở trong cái chớp nhoáng này, rất nhiều Man tộc tận mắt trông thấy một màn này đều phát ra tiếng kinh hô, nhất là một số người vốn đã cảm thấy bất an ở trong lòng, càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Coi như là Man tộc, cũng sẽ không có khả năng tất cả đều tín ngưỡng Man thần, cũng sẽ không có khả năng tất cả đều là đồ đần, sẽ luôn có người thông minh, phát hiện ra cử động vệ sĩ phong tỏa thần điện, chỉ là e ngại uy nghiêm và thực lực của vệ sĩ. Cho nên vẫn một mực không có biện pháp làm ra phản ứng, chỉ có thể ngồi nhìn bọn hắn hành động. Nhưng mà bây giờ lại không giống. Có người chết, cái tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, hơn nữa vào thời điểm Trần Khuynh Địch chết còn oanh liệt như vậy, có rất nhiều người thấy được, bất quá chỉ trong mấy phút đồng hồ, vô số Man tộc giữa quảng trường đều biết được một sự kiện, vệ sĩ thần điện giết người. Hơn nữa người chết còn là một vị tín đồ trung thành. Tại sao phải giết người? Vì sao người chết lại là tín đồ? Đã xảy ra chuyện gì? Thần điện muốn làm cái gì? Lúc này nhân số Man tộc ở giữa quảng trường đã có hơn mấy chục vạn, vốn dĩ đã lộ ra vẻ tương đối hỗn loạn, lòng người cũng tương đối phức tạp, hiện tại Trần Khuynh Địch càng là phảng phất như lựu đạn dẫn nổ, trong nháy mắt liền đốt lên sự bất an của tất cả mọi người, tiếng ồn ào, tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô, chỉ một thoáng liền vang lên liên tiếp. Mà vệ sĩ thần điện thì ngây ngốc nhìn tay của mình. Con M sao nó, chẳng lẽ thần công của ta đã đại thành? Vừa rồi rõ ràng không dùng bao nhiêu khí lực cơ mà. Làm sao có thể chết được chứ? Tạm không nói đến vị vệ sĩ mê mang này, theo đám đông bạo động, rất nhiều vệ sĩ khác nhau nhau đứng dậy, muốn duy trì trật tự, nhưng so với mấy chục vạn man tộc, vệ sĩ chỉ có số lượng hơn ngàn vẫn là quá mức bất lực, mắt thấy tràng diện sẽ rời vào cục diện không có cách nào vãn hồi. Yên lặng, một giọng nói trầm ổn truyền ra từ trong thần điện, ở trong chớp mắt liền truyền ra khắp toàn bộ quảng trường. Giọng nói này to lớn, phảng phất như lôi đình nổ vang trên trời, trực tiếp dập tắt tiếng gào của tất cả man tộc, sóng âm vang vọng thậm chí còn khiến cho không ít người cảm thấy đầu đau muốn nứt, bị ép ngồi chồm hổm trên mặt đất tại chỗ, cục diện nguyên bản hỗn loạn cũng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, khôi phục ổn định một lần nữa. Tầm Long Sĩ chậm rãi bước ra ngoài, đứng ở cửa ra vào thần điện, trên sắc mặt của hắn ẩn ẩn có một chút khó coi. Đợt bạo động này không chỉ có ảnh hưởng đến man tộc trên quảng trường, đồng thời còn ảnh hưởng đến bên ngoài quảng trường, man tộc đang di chuyển vào bên trong quảng trường. Cục diện có một chút không dễ khống chế. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ liếc nhìn man thần ở sau lưng, đại nhân, số lượng nhiều như vậy đã đủ chưa? Thần sắc của man thần biến hóa bất định, nếu có thể thì hắn hy vọng có thể góp đủ số lượng trăm vạn, nhưng bây giờ đó là chuyện không thể nào, bất quá cho dù chỉ có một nửa số lượng cũng khá đủ rồi. Cùng lắm thì về sau lại huyết tế thêm một lần là được. Cũng được, được, sau khi lấy được sự đồng ý của man thần, Tầm Long Sĩ lập tức lộ ra nụ cười, tiếp đó hắn giơ tay phải lên, ở dưới hàng trăm ánh mắt vung lên mấy lần, đây là thủ thế hắn phân phó trước đó, ước định cẩn thận cùng với tế ti còn có đám vệ sĩ thần điện, ý tứ cũng rất đơn giản chính là hai chữ. Động thủ, rõ, đám vệ sĩ thần điện gần như đồng thời ngẩng đầu, đáp lại Tầm Long Sĩ đang đứng ở phía trên cửa thần điện. Mà các tế ti đã sớm chiếm cứ bốn phía thần điện vào thời khắc này cũng nhao nhao đứng dậy, sáu vị tế ti thần điện cũng không có triển lộ ra tu vi, nhưng lại tản ra khí thế khiếp người. Xin hãy dẫn dắt hồn ma, tham dự sự sống và cái chết. Từng đạo mật ngữ quanh quẩn ở giữa quảng trường, mỗi khi nói ra một câu, sáu vị tế ti sẽ đồng thời gõ cây trượng ở trong tay lên mặt đất, một lần nối tiếp một lần, càng về sau, ảnh hưởng của cây trượng gõ lên mặt đất lại càng lớn, đến cuối cùng, mỗi một lần gõ đều phảng phất như động đất vậy. Xoẹt, á, đao quang chợt lóe lên, ngay vào thời điểm có không ít người còn vì cử động của tế ti mà kinh ngạc đến không biết làm sao, một vị vệ sĩ đã giơ đồ đao trong tay lên, hướng về phía bình dân man tộc trước mắt chính là vung đao chém tới, một vòi máu tươi phun lên tại chỗ. Trong chớp mắt gió lớn nổi lên, nhật nguyệt ảm đám, oán khí lan tràn. Ngay trong nháy mắt thi thể ngã xuống đất, một luồng khói đen liền dâng lên từ trên người thi thể, trong khói đen diễn biến ra một khuôn mặt. Phát ra tiếng gào thét khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, tận lực giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi, bay về phía phương hướng bầu trời. Chương 855, nhiều lời vô ích, mà vào thời điểm mọi người ở đây vì thấy một màn này mà im lặng như tờ. Giết, một mệnh lệnh lãnh khốc vang lên, đám vệ sĩ thần điện nhao nhao hành động, nương tựa theo tu vi cao thâm, bọn hắn trực tiếp giết vào trong đám người, gặp người liền chém, không có một chút thương hại nào, mà một phen cử động này cũng trực tiếp dẫn phát khủng hoảng đại quy mô. Vô số người muốn chạy ra khỏi quảng trường. Phong, sáu vị tế ti giơ cây trượng lên gõ xuống đất thêm một lần nữa, ở bên trong quảng trường lập tức dâng lên từng đạo màn sáng, ngăn cản tất cả mọi người. Tiếp tục giết, một người cũng không để lại, vì phục sinh man thần, hãy dâng ra sinh mệnh, một màn kế tiếp đủ khiến cho bất luận một người ở trong xã hội văn minh nào cũng cảm thấy buồn nôn. Các vệ sĩ thần điện điên cuồng đồ sát đám người man tộc không có một chút phản kháng nào. Những người đáng thương này trái lại còn cảm thấy là mình làm trái với ý chí của man thần, quỳ xuống dưới đất tại chỗ, tụng niệm một cách thành kính, muốn nhờ vào đó lấy được sự khoan dung của man thần, sau đó đầu của bọn hắn liền bị chặt xuống. Còn có người hiểu được cách làm của các tế ti, một số nhỏ cuồng tín đồ thậm chí còn xoay người lại trợ giúp đám vệ sĩ thần điện cùng nhau chém giết đồng bạn của mình, muốn nhờ vào đó để biểu đạt sự trung thành cùng với tín ngưỡng của mình đối với man thần, sau đó bọn hắn vừa quay đầu lại, liền bị các vệ sĩ đuổi tới chặt đầu xuống. Cũng có người bối rối liều mạng chạy ra ngoài quảng trường, chỉ là dẫm đạp lên nhau đã khiến cho một lượng lớn người chết đi, nhưng sau khi bọn hắn chạy đến kết giới, mới phát hiện ra lấy tu vi của bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng đột phá kết giới nào, chỉ có thể nhìn vệ sĩ thần điện xông lên chém chết bản thân. Kinh tởm, thật sự là kinh tởm, thế mà không có ai đứng dậy phản kháng. Phải biết rằng hết thảy vệ sĩ thần điện cũng chỉ có hơn 1.000 người, mà ở bên trong quảng trường ít nhất phải có hơn 60 vạn người. Cho dù là 60 vạn con heo, dùng đầu heo va chạm cũng đều có thể đâm chết những vệ sĩ thần điện này, vệ sĩ thần điện cũng không phải là võ đạo tông sư,